Siêu cấp cưng chiều. Chương 1058, giao dịch giữa những người đàn ông. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Dù Minh Đại Lan đã về Anh, nhưng Lê Tiếu và Thương Úc cũng không vội rời khỏi Điện Thành. Chiều nay, đoàn người đến một N trung tâm đấu giá đá quý lớn nhất Điện Thành. Lê Tiếu dựa vai Thương Úc, nghiêng đầu nhìn ngoài cửa sổ. Anh đã từng đến hai Điện Thành. Lê Tiếu đặt hòn đá lớn chừng bàn tay xuống. Thỉnh thoảng, cô không hứng thú mấy với giao dịch đá quý. Lúc trước ở chợ phiên ngầm biên giới, Bạc Đình Kiêu có dẫn cô đi mấy lần. Thương Úc nắm ngón tay cô, dừng bước trước một gian hàng, cầm một hòn đá lên sờ thử. Đi cùng Bạch Viêm, Lê Tiếu liếc anh, muốn cười nhưng không cười được. Lắc đầu, Bạch Viêm không đụng đến giao dịch đá quý. Mới đó đã 4 giờ, người ở khu đấu giá càng đông, vô cùng ồn ào. Lê Tiếu chau mày quan sát xung quanh. Trung tâm đấu giá đá quý nằm ở rìa Nam, tiếp giáp với Myanmar, chẳng những là trung tâm giao dịch, mà còn là thị trường bán sỉ châu báu quan trọng. Thị trường chia làm hai loại, khu giao dịch đá quý bên trái, và khu thu mua bên phải. Chuyện Tả Đường từng nói, cô chưa từng chứng thực với Thương Úc. Năm đó, Minh Đại Lan đưa tia 7 U Diệp Huy giả chết rời khỏi đây, còn làm hại Tả Đường mất một chân. Trong giới đấu giá đá quý, Bạch Viêm được xưng tụng là thần tài. Mỗi lần anh ta tham gia đấu giá, dù lớn hay nhỏ cũng sẽ thua chắc. Cả giới đấu giá giao dịch đá quý ở biên giới không ai không biết. Hạ Sâm đi từ trách phía sau tới, nghe Lê Tiếu chê bai như vậy bèn cười giễu. Vận may thế này mà còn đòi mua quặng, ném tiền sao? Lê Tiếu đi lòng vòng trong khu giao dịch, mua đại hai viên rồi giao cho Lưu Vân kiểm chứng. Hạ Sâm ngồi sau đang nhắm mắt vờ ngủ, nghe tiếng trò chuyện của họ bèn mỉm cười chế giễu. Chuyện làm ăn của ông xã em ở Điện Thành em lại không biết à? Ba chữ ông xã em kích thích dây thần kinh của Lê Tiếu. Rất ít người biết tài sản của Thương Úc đã đổi thành tài sản chung sau khi đám cưới với Lê Tiếu. Và Hạ Sâm là một trong số đó. Cô mím môi nhìn Thương Úc, chỉ cười không nói. Chẳng trách 3 năm trước anh xuất hiện ở Điện Thành. Hóa ra không phải vì Tiêu Diệp Huy mà vì chuyện làm ăn. Thương Úc nhướng mày hứng thú. Không đụng, phải. Lê Tiếu trầm ngâm 2 giây. Sau cùng lười giữ thể diện cho Bạch Viêm nên lựa chọn nói thật. Cũng không phải chưa từng, chỉ là số đen quả, cử đấu giá giao dịch là thua. Ừ, có đến mấy lần, Thư Không Ưng Úp gác chéo chân, tư thế lười biếng lộ vẻ thư thái. Khó chịu à? Thương Úc nhạy bén thấy Lê Tiếu chau mày, vòng qua vai cô kéo người vào lòng, quan sát nét mặt cô thật kỹ. Lê Tiếu nói không, lẳng lặng nhìn lướt qua khu đấu giá, có kẻ lẫn vào, hơn nữa số người cũng không ít. Mỗi ngày, khu đấu giá giao dịch tiếp đãi không ít nhóm khách. Nhưng vì duy trì trật tự, đều có chính sách giới hạn ra vào tương ứng. Cách chương.